mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tỷ, chúng ta vào trong trước đi. Rất nhiều người đang nhìn. Điền đại nữ lúc này mới chú ý tới những người đi theo Điền Đường trở về. Tiểu muội, bọn họ là, lúc trước không phải thổ phỉ tới cướp đồ sao? Bọn họ cũng giống như chúng ta. Đại tỷ, ta còn nghe nói một tin tức tốt. Cha mẹ có khả năng không chết, chỉ là bị người Quân Hổ Phong mang đi. Hiện tại không biết Quân Hổ Phong mang người đi nơi nào. Chờ qua một thời gian ngắn ta lại đi hỏi thăm thử. Điền Đường vừa nói, vừa cùng Điền đại nữ cùng nhau đi vào thôn. Những người còn lại nhìn một lúc, rồi cũng đi theo vào trong thôn. Bao gồm cả mấy người bụng dạ khó lường kia. Điền Đường nghiêng đầu nói chuyện với Điền đại nữ, lộ ra bộ dáng ngây thơ. Nàng không sợ những người này tiến vào, chỉ sợ những người này không tiến vào. Chỉ khi họ vào thôn Điền gia, nàng mới có thể khống chế tất cả. Điền Đường nhìn những người theo đuôi nhau từng người một vào thôn, cho đến khi người cuối cùng bước vào trong khu an toàn. À, đây là cái gì? Điền Đường đang muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên có thông báo nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi. Thôn dân của thôn Điền gia đã đạt tới 100, trở thành thôn cấp 2. Ban thưởng bạc, 10 lượng, bản vẽ nhà gỗ, 1, bản vẽ học đường, 1, bản vẽ cầu hình vòm, 1, phạm vi khu an toàn, 10 km². Nhiệm vụ thôn cấp 2, thôn dân, 200, 100, 200, nhà gỗ, 50, 40, 50, học đường, 10, 1, cầu, 101, Điền Đường, đợt này lời to, chấm, Điền Đường thế nào cũng không nghĩ tới. Thôn dân càng nhiều, đương nhiên cũng có thể thăng cấp. Hơn nữa lại trùng hợp như vậy, số người nàng mang đến để giúp thôn Điền gia càng nhiều người. Cộng lại vừa vặn đủ 100 người, đạt tiêu chuẩn thăng cấp thôn. Vừa nghĩ như vậy, nàng nhìn mấy nam nhân tham lam kia, trong ánh mắt cũng tràn đầy từ ái. Cùng lúc đó, mọi người tiến vào thôn Điền gia đã bị bình chướng màu lam ở cửa thôn chấn động. Điền Đường muốn cân nhắc trước khi thăng cấp khu an toàn. Khi nàng mở bảng giao diện trò chơi ra, mặt trên hiện rõ có thể tiến hành thiết lập khu an toàn. Nói cách khác, chỉ cần nàng muốn, hoàn toàn có thể thiết lập khu an toàn ở vị trí tùy ý, không nhất định phải tiến hành mở rộng khu an toàn như ban đầu. Bằng cách này, nàng có thể thiết lập khu thành chủ là một khu vực an toàn như trong trò chơi thực sự. Cải thiện đáng kể việc sử dụng khu vực an toàn. Nghĩ đến điều này, Điền Đường không gấp gáp mở rộng phạm vi của thôn Điền gia. Hiện tại dân số của thôn Điền gia có hạn. Xem như hôm nay nàng mang đến mấy chục người, tổng cộng cũng mới 100 người. Hiện tại số người này đủ để thôn Điền gia dung nạp. Việc mở rộng phạm vi ngược lại sẽ mang đến bất lợi cho nàng. Điền Đường nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng dưới ánh mắt kinh nghi của mọi người, nàng tiến lên hai bước nói: đây là thần nữ chúc phúc, thần nữ đại nghĩa, thương tiếc cho cuộc sống của chúng ta khốn khổ, không nhà để về, đặc biệt thiết lập kết giới an toàn. Chỉ cần trong kết giới này, tất cả mọi người cần tuân thủ trật tự, không thể để ác ý đả thương người, cũng không thể để ác ý giết người. Tiếng nói của nàng vừa dứt, tất cả mọi người liền dùng ánh mắt sùng bái nhìn nàng. Điền Đường thay đổi ngữ khí, nói: lời vừa rồi là thần nữ dạy, các ngươi đều hiểu rồi sao? Dù sao nàng hiện tại mới chỉ mới 10 tuổi, nàng chỉ là một cái loa phát thanh mà thôi, chỉ là thuật lại ý tứ của thần nữ, cái khác nàng đều không biết. Điền Đường chắp tay sau lưng, cố ý làm bộ dáng bí mật. Nàng xoay người đi đến đại sảnh giao dịch. Các ngươi đi theo ta. Những người này không giống người trong thôn. Người trong thôn thì trơ mắt nhìn khu an toàn xuất hiện, lại trải qua nhiều việc như vậy, đối với sự tồn tại của thần nữ đã tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhưng những người này vừa mới tới thôn, chỉ là một vách ngăn, không nói lên cái gì. Muốn cho bọn họ ở lại thôn Điền gia, cần phải hạ độc dược. Cách chương.